A Triệt một mặt cân nhắc tung tích Quế Kỳ, một mặt muốn ứng phó vấn đề Lâm Hành, không kịp suy nghĩ chu toàn, nghe Lâm Hành hỏi, liền có chút hỗn loạn, đơn giản dậm chân một cái nói. Không, không biết, đợi một chút Nam Úc Thành đến anh hỏi anh ta đi. Úc Thành, lần này Lâm Hành nghi ngờ hơn, anh ấy đã đến bệnh viện. A Triệt vừa mới chỉ là thuận miệng nói ra tên Nam Úc Thành, muốn mượn cơ hội đến rời đi sự chú ý của Lâm Hành, ai biết lại chọc phải đúng lỗ thủng của Lâm Hành, càng thêm dây dưa không ngớt nói. Tôi đến cùng hôn mê bao lâu? Sau khi cậu từ nhà vệ sinh đi ra ngoài, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? A Triệt tự biết nói lỡ, liền dứt khoát không nói nữa. Một chuỗi sự tình huyên náo khiến cậu ta vô cùng đau đầu, cũng không biết nên làm sao che lấp. Cậu ta tức giận ngồi xuống đất, đối với biểu hiện vừa nãy có chút tức giận, hai tay ôm ngực nghiêng đầu, nói chung chính là không cùng Lâm Hành đối diện. Lâm Hành không biết A Triệt không giải thích được giận dữ cái gì, thấy bộ dạng cậu ta không muốn nói, liền cũng không hỏi thêm nữa. Cậu đứng dậy ở trong phòng nhìn xung quanh một vòng, rất nhanh cậu liền ý thức được đây đúng là phòng bệnh Quế Kỳ. Cách chương.